ta một quyền, hôm nay ta cũng muốn đánh ngươi một quyền. Hắn vung tay lên, đánh ra một quyền, lực lượng khủng bố, trực tiếp rơi vào khu vực trống rỗng bên tai Triệu Hậu Tài, nhất thời khí lưu nổ tung, vang lên từng trận tiếng nổ vang, không khí phía sau bị xé nát thành từng mảnh. Một quyền đi qua, giống như là một tên lửa khủng bố từ bên tai Triệu Hậu Tài bay qua, Triệu Hậu Tài sợ tới mức hồn vía lên mây, run lẩy bẩy, đầu óc nổ vang. Nói giỡn, Triệu tiền bối, ta làm sao cam lòng đánh ngươi? Giang Thạch cười lớn, thu hồi nắm đấm, nói, đúng rồi, lần trước là chuyện gì xảy ra? Đôi mắt của hắn nháy mắt quét qua bụng Triệu Phi Yến, ẩn chứa ý cười nhẹ nhẹ. Chương 581, Thần Linh Di Thể, Huyết Minh Thổ, 1. Dưới ánh mắt của Giang Thạch, Triệu Phi Yến chỉ cảm thấy cơ thể run rẩy, hoảng loạn trong lòng, như thể bị một con ác quỷ đáng sợ nào đó nhìn chăm chăm, cả người không được tự nhiên. Sợ hãi Giang Thạch tàn nhẫn một đợt, trực tiếp mổ bụng nàng ra. Dạ, Triệu Phi Yến gần như khóc lên, vội vàng nhìn về phía Triệu Hậu Tài. Triệu Hậu Tài vội vàng run rẩy nói, Giang Thiếu Hiệp, chuyện lần trước chúng ta cũng không biết là chuyện gì, chúng ta cũng là được một vị cao nhân cứu. Sau khi vị cao nhân đó cứu chúng ta, đã kiểm tra kỹ bụng của Phi Yến, nói rằng có thể giải quyết kết tinh thánh nhân trong bụng Phi Yến, để chúng ta đến Tây Mạc một chuyến, tìm một loại linh thảo gọi là thần dẫn thảo. Thần dẫn thảo. Giang Thạch nhẹ nhàng nhíu lông mày, nhìn về phía Huyền Đạo Tử ở một bên. Huyền Đạo Tử cũng nhăn mày, thấp giọng nói, đúng là một loại dược thảo độc hữu của thần mộ, nghe nói có thể dẫn dắt linh hồn thần linh. Sau khi ăn vào, có thể để người ta tạm thời nhìn thấy huyền ảnh thần linh, từ trước đến nay còn được gọi là cấm thảo, người biết về thứ này chắn chắn không nhiều. Ồ, mắt Giang Thạch lấp lóe tinh quang, lại nhìn ba người Triệu Hậu Tài, trong lòng hoài nghi, người này nói là thật hay giả? Tại sao hắn luôn cảm thấy chuyện lần trước không đơn giản như vậy? Trên người Triệu Hậu Tài có lẽ còn có bí mật. Hắn không tin một võ giả bình thường có thể nhảy nhót suốt một đường, từ Trung Châu nhảy đến Tây Mạc. Hai nơi này cách biệt biết bao nhiêu dặm, nguy cơ trùng điệp. Triệu Hậu Tài cha con ba người bây giờ không có một người đạt tới cảnh giới hoán huyết, làm sao có thể đi được quãng đường xa như vậy? Làm sao có thể đến nơi an toàn? Thần dẫn thảo này thật sự có thể giải quyết kết tinh thánh nhân bên trong người Triệu Phi Yến? Giang Thạch hỏi. Theo người cao nhân đó nói, đúng vậy. Triệu Hậu Tài nghiêm túc gật đầu, làm như có thật nói, chỉ cần ăn thứ này, có thể dẫn dắt ý chí thánh nhân trong bụng Phi Yến ra, khi đó sẽ dẫn ý chí thánh nhân này đến một mảnh cổ ngọc, có thể để nó tiếp tục thai nghén trong cổ ngọc. Như vậy, không chỉ không làm tổn thương thiên hòa, mà còn đảm bảo vị thánh nhân này có thể luân hồi chuyển thế. Còn có thể như vậy. Mắt Giang Thạch lấp lóe tinh quang, ngạc nhiên mỉm cười nói, Triệu tiền bối, chúng ta cũng đang đến đây tìm một thứ, không ngại một chuyến đi. Đúng rồi, lần trước đã nói, ta muốn mời ngươi ăn cơm, đi thôi. Hắn trực tiếp bước lên, tiếp tục đi về phía trước. Triệu Hậu Tài cười khổ trong bụng, hối hận không kịp, chỉ có thể dẫn theo đệ tử và nữ nhi theo sau Giang Thạch. Ngàn tính vạn tính, đúng là không tính đến sẽ gặp phải Giang Thạch ở đây. Điều quan trọng hơn là tu vi của tên này lại mạnh hơn. Chết tiệt, mới chia tay bao lâu, ngay cả chỉ ăn rồi tu luyện cũng không thể nhanh như vậy à? Triệu tiền bối, không biết ngươi hiểu biết bao nhiêu về thần mộ này? Giang Thạch đi lên phía trước hỏi. Ta cũng chỉ biết một chút, chỉ nghe nói thần mộ này có từ lâu, dường như có liên quan đến khu vực bên ngoài Hồng Hoang Sơn Mạch. Triệu Hậu Tài nhẹ nhàng lắc đầu. Có liên quan đến khu vực bên ngoài Hồng Hoang Sơn Mạch. Giang Thạch ngạc nhiên. Huyền Đạo Tử ở một bên cũng tỏ ra hoài nghi, nhìn Triệu Hậu Tài. Hắn chưa từng nghe nói về điều này. Thật không biết Triệu Hậu Tài nghe từ đâu. Triệu Hậu Tài đột nhiên cười mỉa, nói, ta chỉ nghe nói mà thôi, không phải là sự thật. Thực ra ta biết chưa bằng các ngươi. Không sao, ta chỉ muốn nghe ý kiến của ngươi. Giang Thạch mỉm cười, tiếp tục nói, khu vực ngoài Hồng Hoang Sơn Mạch này cuối cùng là ẩn giấu điều gì? Nếu có thể liên hệ với thần mộ, không phải nói rằng có thần linh tồn tại ở bên ngoài Hồng Hoang Sơn Mạch sao? Theo những gì ta nghe, từ rất lâu trước, thật sự có thần tồn tại ở bên ngoài Hồng Hoang Sơn Mạch. Triệu Hậu Tài nghiêm túc trả lời, chỉ là sau đó đã xảy ra một trận chiến khủng khiếp, thần linh mới hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại dị tộc. Chiến tranh. Giang Thạch ngạc nhiên, ngay cả Huyền Đạo Tử cũng lại nhăn mày, chưa từng nghe nói về điều này. Vậy khu vực ngoài Hồng Hoang Sơn Mạch cuối cùng là một khu vực như thế nào? Tại sao những dị tộc đều phải liều mạng chạy vào trong Hồng Hoang Sơn Mạch? Không lẽ khu vực ngoài Hồng Hoang Sơn Mạch không phù hợp cho bọn hắn sinh sống? Giang Thạch tiếp tục hỏi. Nơi mà nhân loại đang sống hiện nay chính là trong Hồng Hoang Sơn Mạch. Từ hàng chục nghìn năm trước, dị tộc cũng ở đây, chỉ là bị nhân loại đuổi ra. Nhìn tình hình bây giờ xem ra bọn hắn dường như không thích ở đó. Và cũng chưa từng nghe nói có người nào rời khỏi nơi này, đi đến khu vực bên ngoài Hồng Hoang Sơn Mạch để sống. Điều này không khỏi làm cho Giang Thạch tò mò. Chương 582, Thần Linh Di Thể, Huyết Minh Thổ, 2. Không phải, nghe nói dị tộc muốn đến đây là vì bọn hắn muốn chờ đợi một cơ hội. Chỉ là cơ hội này khi nào mở ra thì không ai biết chính xác. Dị tộc đã chờ ở đây gần 10.000 năm mà không chờ được, thậm chí có cơ hội đó hay không cũng chỉ là lời đồn. Triệu Hậu Tài tiếp tục nói. Cơ hội, Giang Thạch càng ngạc nhiên hơn. Triệu Hậu Tài nghe tin tức này từ đâu? Ha ha, ta chỉ nghe nói mà thôi, chỉ là nghe nói. Triệu Hậu Tài lại ngượng ngùng cười khổ. Chỉ tạm thời coi như là lời đồn. Nếu vậy, nhóm dị tộc đó, vì tìm kiếm cơ hội này thực sự đã đến mức gần như điên cuồng rồi, phải không? Ánh mắt Giang Thạch lấp lánh. Đúng vậy, dù cho nhân tộc đã từng đuổi bọn hắn ra khỏi nơi này, bọn hắn cũng sẵn lòng trả giá để trở lại. Một khi cuộc đàm phán liên minh ở Hồng Hoang Sơn Mạch lần này không có kết quả, e rằng đó sẽ là khởi đầu của cuộc chiến thật sự. Lúc đó, chắc chắn lại là sinh linh đồ thắng A. Triệu Hậu Tài nhẹ nhàng thở dài. Thật là không thể tưởng tượng, Giang Thạch tự nói. Sau đó hỏi, vậy cơ hội này cuối cùng là cái gì? Không ai có thể nói rõ. Triệu Hậu Tài nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không chỉ bọn hắn đang tìm. Trong vô số năm qua, tiền nhân của nhân tộc cũng đang tìm. Nhưng tiếc là cho đến nay vẫn chưa tìm thấy, tốt A. Giang Thạch không hỏi thêm. Hắn càng chắn chắn hơn, trên người Triệu Hậu Tài chắn chắn có bí mật. Chẳng bao lâu, sương mù phía trước bọn hắn dần dần tan, xuất hiện một khu vực trống rộng lớn, giống như đã bước vào một phiên chợ sầm uất. Nhìn từ xa, có thể thấy trên mặt đất xuất hiện nhiều bóng người hơn, đầy các gian hàng, bóng người đông đúc, mật mật ma ma. Sắp đến rồi, mắt Triệu Hậu Tài lóe lên. Triệu tiền bối, các ngươi trước đi tìm cái gọi là thần dẫn thảo đi, sau đó ta sẽ liên lạc với ngươi. Nếu thật sự dẫn ra ý thức của vị thánh nhân đó ra, nhớ gửi cho ta. Ta đã nói muốn nhận hắn làm đệ tử. Bên ta còn có một số việc khác, cũng cần giải quyết. Giang Thạch mỉm cười, nhìn về phía Triệu Hậu Tài. Được, Giang Thiếu Hiệp tự nhiên, lão hủ nhất định sẽ chờ Giang Thiếu Hiệp. Triệu Hậu Tài vội vàng cười nói. Giang Thạch nhẹ nhàng gật đầu, đột nhiên vỗ một cái vào vai Triệu Hậu Tài rồi quay người đi. Triệu Hậu Tài thở phào nhẹ nhõm, cũng lập tức dẫn theo đệ tử và nữ nhi đi về một hướng khác. Khi hắn mới đi không xa, Giang Thạch lại quay lại, ánh mắt lấp lóe, nhìn chăm chăm về phía Triệu Hậu Tài rời đi. Có linh hồn ấn ký mà vong hồn chân kinh để lại, lần này hẳn là không thể chạy mất rồi, hắn trực tiếp quay người đi. Lần này mục tiêu chính của hắn là tìm huyết minh thổ, rất có thể sẽ xảy ra xung đột với người khác, do đó mới trực tiếp tạm thời chia tay với ba người Triệu Hậu Tài. Như vậy một lúc sau khi đánh nhau mới không ảnh hưởng đến bên kia. Không xa, Triệu Hậu Tài kéo đệ tử, nữ nhi nhanh chóng đi xa. Rất nhanh liền biến mất trong đám đông. Sau khi hoàn toàn rời xa Giang Thạch, Triệu Hậu Tài không thể không thay đổi khuôn mặt, đột nhiên nhìn về phía vai phải của mình, trong lòng thầm nói, tên này cũng đã học được vong hồn chân kinh. Hắn nhanh chóng phục hồi lại trạng thái ban đầu, tiếp tục dẫn đệ tử và nữ nhi rời đi. Các gian hàng nằm san sát trên đường phố, náo nhiệt, phồn hoa, mọi loại mặt hàng đều có. Phía sau những gian hàng này là những hậu duệ thần ma, hình dáng và thân hình khác biệt lớn so với nhân loại. Bọn hắn khuôn mặt lạnh lùng, bình tĩnh như nước, không hề bận tâm, ngồi yên phía sau gian hàng, chờ đợi những khách hàng đến hỏi. Ở phía trước có một vạn bảo cát, trong những năm qua, những thứ quý giá nhất đều được giao dịch ở đó, có thể đi xem trước, Huyền đạo tử đột nhiên nói. Giang Thạch ngẩng đầu lên, chỉ thấy ở khu vực phía trước xuất hiện một ngôi nhà đất không hề nổi bật, trông giống như công trình nông thôn thông thường, lệch lạc, đã trải qua năm tháng thăng trầm, thậm chí bề mặt còn đầy nứt nẻ, trông như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Ở ngoài ngôi nhà đất đó, hai bên trái phải đều đứng một tên hậu duệ thần ma, khuôn mặt lạnh lùng, có ba mắt. Bọn hắn thân hình cao lớn, cánh tay đầy cơ bắp, rõ ràng mạnh mẽ hơn nhiều so với các hậu duệ thần ma khác. Một bên trái một bên phải, kiên cố bảo vệ hai bên của ngôi nhà đất. Giang Thạch ngay lập tức bước đi về phía đó. Dừng lại, các hạ cũng muốn vào vạn bảo cát. Một hậu duệ thần ma đột nhiên ngăn chặn Giang Thạch, lạnh lùng nói, vạn bảo cát có giới hạn về tu vi, những người dưới huyết đan cảnh không được vào. Mong các hạ thông cảm. Hắn thấy Giang Thạch trẻ tuổi, nên mới đứng ra ngăn chặn Giang Thạch. Huyết đan, Giang Thạch mỉm cười, không giải thích, mà chỉ trực tiếp phát ra một cổ khí thế. Hai tên hậu duệ thần ma trước mắt đột nhiên thay đổi sắc mặt, lùi về phía sau. Chương 583, Thần linh di thể, huyết minh thổ, ba xin mời tiền bối vào. Hậu duệ thần ma trước đó mở miệng tôn kính nói. Bọn hắn xưa nay tôn kính cường giả, sau khi cảm nhận được tu vi cụ thể của Giang Thạch, thái độ của bọn hắn đã thay đổi 180 độ. Giang Thạch trực tiếp bước đi, đi vào trong ngôi nhà đất. Vừa mới vào đã phát hiện bên trong ngôi nhà đất có động thiên khác. Trước mắt xuất hiện một đường hầm ánh sáng mờ, kéo dài về phía xa. Hai nữ tử xinh đẹp đã chờ ở đây từ lâu. Thấy Giang Thạch và Huyền đạo tử đi tới, một trong hai nữ tử ngay lập tức tiếp đón, mặt ngươi rạng rỡ. Tôn kính nói, hai vị khách quý, xin hãy theo tiểu nữ đi. Nàng dẫn Giang Thạch, Huyền Đạo Tử đi về phía không gian sâu trong ngôi nhà đất. Giang Thạch và Huyền Đạo Tử nhẹ nhàng gật đầu, theo sau nàng. Đi qua đường hầm khoảng 100 thước là một đại điện khá rộng lớn, xung quanh là những ngọn nến sáng, chiếu sáng cả đại điện. Ở giữa đại điện, đã có không ít bóng người đến trước, ngồi yên trên từng chiếc ghế, không nói một lời, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Những bóng người này, một số sử dụng khuôn mặt thật, trong khi một số khác đeo mặt nạ, khí tức nội liễm, hiển nhiên là không muốn người khác phát hiện ra danh tính của mình. Ngay khi Giang Thạch vừa đến, đã có người nhanh chóng quay đầu nhìn lại. Khi nhìn rõ khuôn mặt cụ thể của Giang Thạch, ngay lập tức khiến không ít người biến đổi sắc mặt. Rõ ràng, bọn hắn đã nhận ra Giang Thạch. Dù sao gần đây Giang Thạch gây ra động tĩnh không nhỏ ở Trung Châu, tiêu diệt toàn bộ Huyền Minh Tông, thậm chí Dương Diệu Thiên cũng bị hắn giết, ai mà không biết. Trong số những người này, có không ít người đến từ Trung Châu, do đó đối với Giang Thạch, bọn hắn quá quen thuộc. Giang Thạch không để ý đến biểu cảm của mọi người, mà cùng Huyền Đạo Tử nhanh chóng tìm hai chỗ ngồi liền kề không xa, trực tiếp ngồi xuống. Gã này thật sự đã đến, hôm nay Vạn Bảo Các chắc chắn sẽ không yên ổn. Giang lão quái nghe nói khi ở Nam Vực đã gia nhập Thiên Ma Giáo, bây giờ là Hắc Liên Thánh Tử của Thiên Ma Giáo. Gì, hắn còn gia nhập Thiên Ma Giáo? Đúng vậy, bây giờ Thiên Ma Giáo không có người lãnh đạo. Những tồn tại trên niết bàn cảnh đều đã đi đến Hồng Hoang Sơn Mạch. Bây giờ ngay cả khi Giang lão quái muốn làm giáo chủ cũng là chuyện dễ dàng. Hôm nay tranh đoạt Huyết Minh Thổ, chắc chắn sẽ thêm một biến số. Chỉ một Lạc Vân đã đủ khiến người ta đau đầu, bây giờ lại thêm một Giang lão quái ai. Không ít người mặt mày trầm trọng, âm thầm thảo luận. Lạc Vân, đây là một vị thiên tài thiên phú cực kỳ kinh khủng của Tây Mạc, được gọi là hậu duệ của thần linh, thực lực có thể nói là nghịch thiên, dù là thể chất, linh hồn, hay kinh lực, đều đạt đến mức mà người cung cấp khó có thể tưởng tượng. Đặc biệt là huyết mạch thần linh của hắn đã thức tỉnh, khiến cho thân thể và thiên phú của hắn trở nên kinh khủng hơn. Huyết mạch thần linh này, nếu đặt trong lịch sử, là tồn tại đủ để đối kháng với thể chất trời sinh kim cương. Thêm vào đó, phía sau hắn có đệ nhất đại giáo Tây Mạc Ma Vân Giáo chống lưng, không ai dám chọc. Hôm nay bọn hắn tập hợp ở đây, phần lớn mọi người đều đến vì Huyết Minh Thổ. Chỉ một Lạc Vân đã đủ khiến bọn hắn đau đầu, bây giờ lại thêm một Giang Thạch. Có thể tưởng tượng, cuộc tranh đoạt Huyết Minh Thổ hôm nay sẽ khốc liệt đến mức độ nào. Khi mọi người đều có ý nghĩ riêng, từ phía sau hành lang lại có không ít người lần lượt từ bên ngoài đi vào, nhìn quét hiện trường một vòng. Khi nhìn thấy Giang Thạch, ngay lập tức sắc mặt biến đổi, như thể gặp phải tồn tại bọn hắn không muốn nhìn thấy nhất. Nhưng bọn hắn vẫn cắn răng, tìm một chỗ trống ngồi xuống. Như vậy, thời gian trôi qua, bên ngoài, người đến liên tục không ngừng. Cùng với việc số lượng bóng người trong sân càng ngày càng nhiều, rất nhanh, chỗ ngồi đã được lấp đầy. Vào lúc này, phía sau lại truyền đến tiếng bước chân. Một nam tử mặc trường bào màu xanh, thân hình cao gầy, mái tóc dài màu vàng óng từ bên ngoài đi vào, hai bên là hai vị lão nhân có thân hình gầy yếu, khuôn mặt lạnh lùng, thần sắc bình tĩnh như nước. Nam tử vừa vào, liền nhíu mày, nhìn về phía trong sân. Ngay lập tức, khuôn mặt của mọi người trong sân đều thay đổi, không ít người nhanh chóng đứng dậy, bắt đầu chủ động nhường chỗ cho hắn. Lạc Vân, thánh tử đệ nhất đại giáo Tây Mạc Ma Vân Giáo, Lạc công tử, xin mời qua đây, không xa. Rất nhanh, đã có người mời nam tử mặc trường bào màu xanh, tóc vàng đến. Nam tử mới đến ngẩng đầu nhìn, mặt không biểu cảm, ngay lập tức bước đi đến mời ngồi, mời ngồi. Nam tử vừa đứng dậy tươi cười, rất lịch sự nhường chỗ ngồi của mình và một số người dưới quyền cho Lạc Vân và hai vị lão nhân bên cạnh hắn. Còn hắn thì đứng thẳng bên cạnh Lạc Vân. Lạc công tử, lần này có không ít cao thủ từ Trung Châu đến. Chương 584, Thần Linh Di Thể, Huyết Minh Thổ. Bốn nam tử đột nhiên trầm mặt xuống, nói thầm vào tai Lạc Vân, có một người thực lực rất sâu, rất có thể sẽ trở thành mối đe dọa của ngươi, người này không phải niết bàn cảnh, nhưng đã từng có chiến tích giết chết cao thủ niết bàn cảnh. Ôm, Lạc Vân nhíu mày, nhìn nam tử. Nam tử tiếp tục nói nhỏ, người ở phía trước bên phải của ngài, tên là Giang Thạch, chính là hắn, e rằng hắn cũng đến vì Huyết Minh Thổ. Huyết Minh Thổ vô cùng hiếm, ngay cả ở đây, cũng không phải là vật thường. Thật vậy, Lạc Vân nhìn Giang Thạch, khuôn mặt lại bình tĩnh như cũ, nói, biết rồi, hắn không nói thêm, mà bắt đầu yên lặng chờ đợi. Nam tử bên cạnh thay đổi sắc mặt, cũng ngay lập tức im lặng. Một thời gian trôi qua, đột nhiên vang lên tiếng chuông trong trẻo. Cả sân tức thì trở nên yên tĩnh. Mọi người đều nhìn về phía trước, chỉ thấy một nữ tử thân hình nóng bỏng, mặc trang phục gợi cảm, lộ ra hai chân dài thẳng tắp, bước ra với khuôn mặt tươi cười chuyên nghiệp, nói, hoan nghênh các vị đến Vạn Bảo Các của chúng ta. Chắc hẳn mọi người đã nghe nhiều về quy tắc của Vạn Bảo Các của chúng ta sẽ không nói thêm. Lần này, Vạn Bảo Các vẫn chuẩn bị 5 món bảo vật tuyệt thế để mọi người cạnh tranh, nàng mỉm cười nhẹ nhàng, nhìn về một bên. chỉ thấy hai nữ tử mặc váy dài màu vàng, khuôn mặt tươi cười mang một cái khay từ nơi không xa đi tới. Kiện vật phẩm đầu tiên là phần di thể thần linh được bảo quản tương đối nguyên vẹn, mọi người có thể tự mình đấu giá, vẫn tuân theo nguyên tắc lấy vật đổi vật. Nữ tử mỉm cười nói. Hoa, trong sân, ngay lập tức không ít người lộ ra vẻ kinh ngạc, từng đôi mắt nhìn về phía vật phẩm trên khay. Giang Thạch cũng nghẹn họng nhìn trên trối, không thể tin nổi. Thân thể thần linh, chỉ thấy trên khay màu vàng, có một bóng người ngồi thẳng, cơ thể khô cằn, toàn thân đen nhẽm, mái tóc trắng khô cằn, hai tay dí sát vào phần trong của đùi, đã chết không biết bao nhiêu năm. Vạn bảo các này thật sự không bao giờ làm người ta thất vọng, Huyền đạo tử nheo mắt, thì thầm nói, thân thể thần linh, ngay cả trên toàn lục địa, đây là một thứ vô cùng hiếm thấy, về giá trị của nó không thể yếu hơn huyết minh thổ bao nhiêu, thân thể thần linh toàn bộ đều là bảo vật, đặc biệt là thân thể thần linh nguyên vẹn, bên trong cơ thể nó còn chứa thần linh khí, nếu sử dụng phương pháp đặc thù, trích xuất thần linh khí từ bên trong cơ thể nó, luyện vào bên trong cơ thể, có thể tức thì đề thăng nhục thể võ giả lên vài cấp độ, ô, thần linh khí. Giang Thạch lộ ra vẻ ngạc nhiên, cũng lập tức chú ý đến thân thể thần linh này. Vào lúc này, đám người trong phòng ngay lập tức bắt đầu đấu giá. Một loạt các thiên tài địa bảo được bọn hắn gọi ra, không ngừng tăng giá. Giang Thạch cẩn thận lật qua giới chỉ chứa đồ vật của mình, không khỏi thầm tiếc. Tiếc rằng những thứ trên người hắn đều là những vật bình thường. Không có một thứ nào có thể coi là thiên tài địa bảo. Ngay cả khi cạnh tranh, cũng khó mà giành được từ người khác. Không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể tiếp tục chọn lựa quan sát. Sau một cuộc cạnh tranh khốc liệt, thân thể thần linh trước mắt nhanh chóng được một nam tử mặc trường bào đen, đeo mặt nạ, thân hình cao to giành được, ngay lập tức khiến không ít người mắt bốc tinh quang, âm thầm nhìn chăm chú vào hắn. Tiếp theo, rất nhanh đến lượt món đồ thứ hai. Có món đầu tiên là thân thể thần linh tạo ấn tượng, khi đến lượt món thứ hai, vẫn một lần nữa khiến không ít người ngạc nhiên. Món thứ hai là một tấm thời không phù, chính là thần linh viễn cổ luyện. Sau khi kích hoạt, có tác dụng giam cầm thời không, vô cùng quỷ dị. Nhưng đáng tiếc là, tấm phù này đã bị hư hại, tối đa chỉ có thể sử dụng một lần nữa. Nhưng dù sao đi nữa, cũng đủ để khiến người ta cảm thấy chấn động. Không ít người nhanh chóng tiến hành đấu giá. Dù nói thế nào đi nữa, nếu có thể có được tấm phù này, cũng giống như tăng thêm một mạng, có thể không sợ bị truy sát, có thể thoát khỏi bất kỳ tuyệt cảnh khó khăn nào. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của Giang Thạch, cả phòng lại một lần nữa tranh đấu đến đầu rơi máu chảy. Rất nhanh, món đồ thứ ba được mang ra. Món đồ thứ ba này chính là thánh vật huyết minh thổ mà tất cả các cường giả huyết đan cảnh đỉnh phong đều mơ ước. Còn là hai phần huyết minh thổ được đựng trong một cái lọ. Nghĩa là nếu muốn mua thì chỉ có thể mua cả hai phần. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người trong sân đều điên cuồng đấu giá. Ngay cả Giang Thạch cũng rung động, vài lần nhìn giới chỉ chứa đồ vật bình thường của mình, cười khổ lắc đầu. Hắn vẫn là quá nghèo. Chỉ khi thực sự ra ngoài, hắn mới có thể nhìn thấy thế giới rộng lớn bao nhiêu. Trong cuộc cạnh tranh khốc liệt, phần huyết minh thổ này trực tiếp bị Lạc Vân giành được khiến cho rất nhiều người liên tục quyền đấm cước đá vào không khí, âm thầm tiếc nuối. Chương 585, Giang Thạch ra tay, 1. Nhưng cũng có không ít người tinh minh nhanh chóng nghi ngờ, quay đầu nhìn về phía Giang Thạch, suy nghĩ không ngừng. Tại sao gã này lại trầm tĩnh như vậy? Với tính cách của hắn, không đến mức không hề quan tâm chứ. Liệu hắn có hứng thú với huyết minh thổ không? Ban đầu bọn hắn nghĩ rằng, trong quá trình cạnh tranh huyết minh thổ, Giang Thạch và Lạc Vân nhất định phải cạnh tranh đến thiên hôn địa ám, có thể sau đó còn phải đánh nhau một trận, nhưng từ đầu đến cuối Giang Thạch đều biểu hiện quá yên tĩnh, giống như hắn không hề quan tâm đến bất kỳ thứ gì. Điều này khiến mọi người không khỏi cảm thấy cực kỳ hoài nghi. Chết tiệt, không lẽ gã này đổi tính? Có người thầm chửi trong lòng, rất là bất đắc dĩ. Giang Thạch này, rốt cuộc hắn đang lên kế hoạch gì? Mục tiêu của hắn không phải là huyết minh thổ, liệu có phải là hai món đồ sao không? Có người khác suy nghĩ trong lòng, nhìn Giang Thạch, trong đầu lại bắt đầu miên man lên. Nếu mục tiêu của hắn không phải là huyết minh thổ, thì đối với mọi người, chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Bởi vì điều này có nghĩa là sau này bọn hắn phải đối phó đã ít đi một người. Không ai biết, vào lúc này, Giang Thạch không phải là không muốn đấu giá, mà là trên người thực sự không có bất kỳ thứ gì có thể đưa ra. Hắn muốn có được huyết minh thổ. Ngoại trừ việc ra tay cướp đoạt, không còn cách nào khác. Trong khi từng người đều có ý định riêng, rất nhanh, nữ tử cao gầy ở phía trước tiếp tục cười nói, món thứ tư là một bàn tay bí ẩn, bàn tay này có lai lịch phi thường, nên thuộc về một tồn tại cấm kỵ từ rất lâu về trước, đến ngày nay, trên bàn tay này vẫn còn hoạt tính. Ngay lập tức, mọi người trong sân đều lộ ra vẻ kinh ngạc, từng người, thì thầm thảo luận. Một bàn tay, rất nhanh, bọn hắn đưa ánh mắt về phía trước. Chỉ thấy hai nữ tử mang một cái khay pha lê, từ một bên đi tới. Trên khay, đặt một bàn tay màu đen, bí ẩn, quái dị, tỏa ra một chút khí tức ma mị quỷ dị, ngay cả khi chỉ nhìn một lần, cũng sẽ khiến người ta cảm thấy chóng mặt. Giống như khu vực trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái núi thây biển máu, huyết mạch kết dính như keo không ngừng tuôn trào trước mặt. Đám người đều kinh hãi. Đây là bàn tay gì? Cảm giác thật kinh khủng, không phải là bàn tay của thần linh chứ? Mọi người yên tâm, bàn tay này không phải là bàn tay của thần linh. Chủ nhân phía sau của vạn bảo các chúng ta đã kiểm định nó từ rất lâu. Máu chứa trong bàn tay không thuộc về bất kỳ loại thần huyết nào. Đây hẳn là một sinh vật cực kỳ cường đại để lại. Bàn tay này vẫn bảo lưu lại lực lượng cực kỳ kinh người. Thậm chí, bên trong còn có một câu khẩu quyết bí ẩn lưu truyền. Nữ tử cười nói, còn có khẩu quyết. Mọi người càng ngạc nhiên hơn, bàn tán xôn xao. Rất nhanh có người bắt đầu nhanh chóng đấu giá. Một loạt các thiên tài địa bảo hiếm thấy được bọn hắn gọi ra. Kinh khủng nóng bỏng trong phòng lại được bọn hắn đẩy lên một đỉnh cao mới. Ngay cả Lạc Vân vừa rồi cũng lại tham gia vào cuộc cạnh tranh. Có hắn tham gia, ngay lập tức những người khác phía bên kia lập tức trở nên ảm đạm hơn. Không ít người mặt mày biến đổi, chỉ có thể từ từ rút lui khỏi cuộc cạnh tranh. Cuối cùng, bàn tay quỷ dị này cũng rơi vào tay của Lạc Vân. Giang Tiểu Hữu, bàn tay đó không hề đơn giản, bên trong dường như chứa đựng lực lượng linh hồn rất mạnh. Huyền đạo tử truyền âm vào tay Giang Thạch. Biết rồi. Giang Thạch trầm mặc quan sát, gật đầu nói, đáng tiếc, đáng tiếc. Hắn tiếp tục nhìn về phía trước. Nữ tử cao gầy đi lên, tiếp tục nói, mọi người, món thứ năm này là một bức đá khắc bí ẩn. Sau khi vạn bảo các chúng ta kiểm định kỹ lưỡng, trên đó ghi chép dường như là một bộ công pháp viễn cổ, chỉ tiếc là có chút thiếu sót, nhưng dù sao đi nữa, vẫn được chủ nhân của vạn bảo các chúng ta làm kiện vật phẩm cuối cùng để đấu giá. Có thể tưởng tượng được công pháp này kinh khủng như thế nào. Công pháp gì? Công pháp này dù có bí ẩn đến mấy, nhưng cũng không trọn vẹn, so với những thứ khác cũng không thấy quý trọng bao nhiêu a. Mọi người lập tức nhăn mày, lại bắt đầu nghi ngờ. Những người có thể đến đây đều là cao thủ huyết đan cảnh, trong đó tồn tại đạt tới huyết đan cảnh đỉnh phong cũng không ít, trên người ai còn thiếu công pháp. Nói một cách khó nghe, mỗi người ở đây đều có địa vị không thấp, cơ bản đều là người cầm đầu của các thế lực, tự nhận rằng công pháp của mình chắc chắn không thua kém công pháp của bất kỳ thế lực nào. Do đó ngay khi nghe thấy vật phẩm đấu giá cuối cùng là một môn công pháp, đã có không ít người trực tiếp mất hứng. Đúng vậy, mọi người nhìn sẽ hiểu. Nữ tử cao gầy cười, nhìn về một bên. Chỉ thấy hai nữ tử trước đó lại mang một cái khay pha lê trắng tinh khiết đi về phía này. Trong khay, rõ ràng đặt một tấm đá khắc màu đen. Chương 586, Giang Thạch ra tay, hai trong giống vàng không phải vàng, giống gỗ không phải gỗ. Trên đó khắc đầy các ký tự màu vàng đen, lấp lánh, lan tỏa khí tức bí ẩn vô hình. Theo nội dung của các ký tự trên, công pháp này được gọi là Diêm Ma Cửu Chuyển Công. Một khi luyện thành, uy lực kinh khủng, sẽ hình thành một loại vô vọng hỏa diễm trong cơ thể, có khả năng thiêu đốt mọi thứ. Nữ tử tươi cười, tiếp tục giới thiệu. Diêm Ma Cửu Chuyển Công, Giang Thạch tự nói, thiên phú thấu thị đã hoạt động từ lâu, muốn nhìn rõ chữ trên tấm bảng màu đen, nhưng đáng tiếc trên khay pha lê dường như bị người đặt một đạo cấm chế. Hắn cũng cố mở mắt đi xem, nhưng vẫn khó nhìn rõ chữ trên đó. Ta còn tưởng rằng vận khí mình không tệ, có thể gặp được phần khác của vong hồn chân kinh, Giang Thạch tiếp tục tự nói. Một bên, Huyền đạo tử cũng không khỏi nhăn mày. Rõ ràng đối với cái gọi là Diêm Ma Cửu Chuyển Công này, hắn chưa từng nghe nói. Không lâu sau, trong phòng cũng có người bắt đầu đấu giá. Chỉ là không khí đấu giá này so với trước đó đã yên tĩnh hơn nhiều. Cuối cùng, vẫn là Lạc Vân ra tay, trực tiếp lấy được Diêm Ma Cửu Chuyển Công, trong lúc nhất thời lại thu hút sự chú ý của không ít người. Lạc Vân này thật sự đủ tàn nhẫn. Năm món bảo vật, có ba món đều bị hắn chiếm được. Nhưng đồng thời, mọi người càng thêm hoài nghi nhìn về phía Giang Thạch, hoàn toàn không rõ Giang Thạch đang nghĩ gì. Gã này đến đây, chẳng lẽ chỉ để xem náo nhiệt, năm món bảo vật, hắn thật sự có thể giữ im lặng suốt quá trình đấu giá, giống như hoàn toàn không liên quan gì đến hắn. Hắn càng như vậy, lại càng khiến mọi người cảm thấy bất an. Dù sao ai cũng không biết Giang Thạch sẽ đột nhiên can thiệp vào việc này hay không. Rất nhanh, cuộc đấu giá kết thúc, một loạt thân ảnh lần lượt đứng dậy rời đi, đi về phía ngoài, cũng có không ít người lộ ra nụ cười kỳ quái, quay đầu nhìn chăm chăm vào Lạc Vân. Đám người lục tục bắt đầu rời đi. Trên mặt Lạc Vân mang theo nụ cười lạnh lùng, đối với sự ngấp nghé của mọi người, dường như từ đầu đến cuối đều không đặt vào lòng, từ chỗ ngồi đứng dậy, bỏ qua mọi thứ, trực tiếp đi về phía ngoài. Nếu thật sự không sợ chết, các người cứ đến đi. Lạc Vân giọng điệu lạnh lùng, cố ý dừng lại một chút trước mặt Giang Thạch, một đôi mắt dường như mang theo ý cảnh cáo, cười lạnh, sau đó bước chân, tiếp tục đi về phía trước. Mẹ nó, khẩu khí còn lớn hơn ta, Giang Thạch bị hắn làm cho hơi bối rối. Có nhiều người nhìn chăm chú vào ngươi như vậy, Ngươi mẹ nó chuyên chạy đến trước mặt ta giả trang sói xám vẫy đuôi. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, cũng từ chỗ ngồi đứng dậy, đi về phía ngoài. Dù Lạc Vân lấy tự tin từ đâu ra, trong tình hình bây giờ, tất cả cao thủ niết bàn cảnh đều biến mất, hắn có thể nói là không sợ bất kỳ ai. Nếu Lạc Vân đã chủ động khiêu khích, thì hắn chỉ có thể cho đối phương một bài học. Phía trước có phải là Giang Tiểu Hữu không? Đột nhiên, một tiếng cười nhẹ từ phía sau Giang Thạch truyền đến. Giang Thạch nhíu mày, dừng lại, một đôi mắt sâu thẳm quét về phía sau. Chỉ thấy khu vực phía sau, một lão giả mặc trường bào đen, khuôn mặt già nua, có ba lọn râu dài, từ một nơi không xa đi tới, khuôn mặt đầy nụ cười, bên cạnh còn theo vài nam tử trung niên, trên mặt cũng đều là nụ cười. Ngươi biết ta? Giang Thạch hỏi. Danh tiếng của Giang Tiểu Hữu, ai ở Đại Hoành có thể không biết? Lão giả cười ha ha, chắp tay nói, lão phu là môn chủ Vạn Tượng Môn của Trung Châu, Vân Hạc chân nhân, ngưỡng mộ đại danh của Giang Tiểu Hữu từ lâu, hôm nay gặp được, đúng là tam sinh hữu hạnh. Giang Thạch nhẹ nhàng lắc đầu, nói, đừng nói chuyện vô ích, ngươi gọi ta lại muốn làm gì? He he, lão phu muốn hỏi Giang Tiểu Hữu, liệu ngươi có thực sự không quan tâm đến huyết minh thổ không? Mắt Vân Hạc chân nhân lấp lóe, không nhìn được mà hỏi. Việc này đối với hắn quan trọng hơn hết, nên hắn mới dày mặt muốn xác nhận một chút. Sắc mặt Giang Thạch đột nhiên trở nên cổ quái, cười nhẹ nói, câu hỏi này ta không thể nói cho ngươi biết. Vân Hạc chân nhân, nếu các người muốn cướp thì cứ tự nhiên, nhưng chuyện của ta chưa đến lượt người khác can thiệp. Hắn nhẹ nhàng cười một cái, trực tiếp quay người rời đi. Giang Tiểu Hữu Vân Hạc chân nhân thần sắc biến ảo, lại mở miệng, nhưng Giang Thạch đã sớm bước đi, biến mất ở phía trước. Khuôn mặt Vân Hạc chân nhân biến đổi không ngừng, rắc rối rồi. Giang Thạch này dường như cũng không phải là không quan tâm đến huyết minh thổ. Môn chủ, làm sao bây giờ, có tiếp tục hành động không? Một nam tử trung niên nhịn không được mà hỏi. Thôi, Giang Thạch này là một cái quái vật, bây giờ thái độ của hắn lại mập mờ như vậy, chúng ta không nên mạo hiểm. Vân Hạc chân nhân nói một cách trầm tĩnh. Vậy cần thông báo những người khác không? Chương 587, Giang Thạch ra tay, ba nam tử trung niên tiếp tục hỏi. Không cần, nếu bọn hắn muốn cạnh tranh, thì để bọn hắn cạnh tranh đi. Vân Hạc chân nhân cười lạnh, nói, nếu tất cả bọn hắn đều chết ở đây, đối với Vạn Tượng Môn của ta chưa chắc đã không phải là việc tốt. Mọi người xung quanh đều gật đầu. Bên ngoài Vạn Bảo Các, Giang Thạch, Huyền Đạo Tử lại xuất hiện, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Lạc Vân vẫn còn chưa đi xa, mà là tiếp tục dạo chơi ở đầu phố, dường như không hề quan tâm đến sự ngấp nghé của mọi người. Giang Thạch nhẹ nhàng cười một cái, nhìn Huyền Đạo Tử, cười nói, đi thôi, chúng ta cũng theo xem. Vì bây giờ vẫn còn đang ở trong điểm giao dịch, nên hành động ở đây là không thực tế. Hắn chỉ có thể đợi cho đến khi Lạc Vân rời đi một đoạn mới có thể hành động. Khu vực phía trước, Lạc Vân khuôn mặt lạnh lùng, thân hình cường tráng, đầu vàng óng xõa ở phía sau, toàn thân có một loại khí chất không thể nói ra. Khi nhận ra người theo sau vẫn còn, mắt hắn lộ ra vẻ chế giễu. Thật sự có người không sợ chết, công tử, có cần thuộc hạ bây giờ dẫn bọn hắn ra ngoài, giải quyết trước không? Một lão giả nói thầm, trong mắt có hung mang chớp động. Không cần, chỉ là một đám phế vật, nếu bọn hắn thích theo thì cứ để bọn hắn theo, ta muốn xem bọn hắn có thể theo đến khi nào, Lạc Vân lạnh lùng nói. Vâng, công tử, lão giả kính cẩn đáp lại. Ánh mắt Giang Thạch bình tĩnh, thỉnh thoảng nhìn về gian hàng hai bên. Từng kiện đồ vật trước đây chưa từng thấy liên tiếp vào tầm mắt của hắn, thỉnh thoảng khiến hắn phải ghé mắt. Thần ba mậu dịch tràng, không nói cách khác, các loại đồ lạ kỳ cổ quái thực sự không ít, thậm chí còn có rất nhiều hậu duệ thần ma chủ động kéo khách qua đường, nhiệt tình quảng cáo đồ của mình. Một số hậu duệ thần ma kéo Giang Thạch đều bị Giang Thạch thuận miệng cự tuyệt. Theo thời gian trôi qua, khoảng 2 giờ sau, Lạc Vân trong sự vây quanh của một đám người đi về phía ngoài. Khi hắn vừa bước ra, xung quanh con đường đã có không ít thân ảnh nhanh chóng chớp động, nhanh chóng đuổi theo thân ảnh của Lạc Vân. Giang Thạch nhẹ nhàng nở nụ cười, để một món vũ khí kỳ quái trong tay xuống, đứng dậy, rời khỏi gian hàng, đi về phía Lạc Vân. Khi hắn vừa bước ra, phía sau cũng có không ít người nhanh chóng lướt qua. Khi thấy Giang Thạch thật sự cũng đi về phía Lạc Vân, những người này liền biến sắc. Tên này cũng hứng thú với huyết minh thổ à, không nhất thiết là huyết minh thổ, có thể là một thứ gì đó trong ba món kia. Trước tiên theo sau xem tình hình, nhưng lúc long tranh hổ đấu, chúng ta chưa chắc đã không có cơ hội. Mấy người ánh mắt lấp lóe, thu liệm khí tức, đi theo sau. Sơn trắng mịt mờ, thần bí mênh mông. Xung quanh là vô số phế tích mọc lên như rừng, liên miên bất tận. Lạc Vân khuôn mặt lạnh lùng, dưới sự hộ tống mấy tên lão nhân, từ từ đi qua khu vực sương mù này, cuối cùng đến một nơi hỗn loạn giữa phế tích. Thân ảnh của hắn cuối cùng cũng hoàn toàn dừng lại, ánh mắt lạnh lùng, từ từ quay lại, một đôi mắt như ánh sáng sắc bén lạnh lẽo như tuyết đao quét về phía sau. Một đám phế vật, các người cũng theo đủ rồi chứ, hắn lạnh lùng nói, không hề mang theo chút cảm xúc. Nhóm cường giả lẻ loi theo sau đều biến sắc, nhưng vẫn chưa lập tức lộ diện, mà là thu liễm khí tức, ẩn ở xung quanh, yên lặng nhìn chăm chăm Lạc Vân. Khóe miệng Lạc Vân từ từ nhếch lên, lộ ra đường cong tàn nhẫn, thân ảnh đột nhiên biến mất, giống như xuyên qua không gian. Giây tiếp theo không có dấu hiệu nào trực tiếp xuất hiện trước mặt một tên cao thủ huyết đan cảnh bát trọng. Cao thủ huyết đan cảnh bát trọng này ban đầu đang vận dụng một môn công pháp ẩn nấp khí tức, ẩn trong bóng tối, đột nhiên không ngờ thân ảnh của Lạc Vân lại nhanh như vậy, tức thì đã xuất hiện trước mặt hắn. Khi hắn chưa kịp phản ứng, một bàn tay trắng nõn đã vụt chụp vào người tên cao thủ huyết đan cảnh bát trọng này. Lực lượng cực hạn, toàn bộ lòng bàn tay trắng nõn đều hiện lên từng tia hỏa diễm u lam, như do ma sát với không gian tạo ra, tràn đầy một loại lực lượng thần bí và kinh khủng. Nguy trầm, tên cao thủ huyết đan cảnh bát trọng biến sắc, chỉ kịp kêu lên một tiếng, đã bị cái bàn tay này chụp mạnh vào người, cơ thể như đậu hũ, đột nhiên vỡ nát, từng mảnh huyết nhục văng tứ phía. Nhục thân của hắn trực tiếp bị đánh thành sương máu, chỉ còn lại một viên huyết đan, vô cùng kinh hãi, trên đó xuất hiện một linh hồn mờ ảo, kêu thảm thiết, vội vàng không màng tất cả chạy trốn về phía xa. Tuy nhiên, viên huyết đan này mới vừa chạy ra, đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm, trên huyết đan cháy lên một tia hỏa diễm u lam, linh hồn trên đó nhanh chóng biến mất, tiếng kêu thảm thiết vang lên, trong nháy mắt bị hỏa diễm thiêu thành tro bụi. Một viên huyết đan trực tiếp rơi xuống từ không trung. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 588, Giang Thạch ra tay 4. Một cao thủ huyết đan cảnh bát trọng, cứ như vậy mà chết thảm. Những người khác ẩn nấp trong bóng tối, tất cả đều biến sắc, lộ ra vẻ kinh hãi, bị thủ đoạn của Lạc Vân làm cho run rẩy. Đây là lực lượng kinh khủng gì? Khủng bố như vậy, một chiêu đã giết chết một cao thủ huyết đan cảnh bát trọng. Chạy! Có người sinh ra cảm giác không lành, lập tức quay người muốn chạy trốn. Tuy nhiên, Lạc Vân lộ ra nụ cười lạnh, thân hình đã sớm biến mất, giây phút sau giống như xuyên qua không gian, chụp nhanh về phía những cao thủ huyết đan cảnh ẩn nấp xung quanh. Giờ phút này trên người hắn trực tiếp hiện lên một lớp hỏa diễm màu xanh khủng bố rợn người, như đã hóa thành một hỏa nhân khủng bố. Đôi mắt của hắn rực rỡ hàn quang, hạ thủ tàn nhẫn bá đạo, từng chưởng chụp qua, những tia hỏa diễm u lam dũng mãnh lao về phía từng tên cao thủ huyết đan cảnh. Rầm rầm rầm rầm, tiếng nổ vang liên tiếp vang lên kèm theo vô số tiếng kêu thảm thiết. Từng tên cao thủ huyết đan cảnh liên tục bị chia làm 5 phần, cùng một kết cục với tên cao thủ huyết đan cảnh bắt trọng lúc trước, thân thể như bùn, đột nhiên vỡ nát, từng mảnh thịt máu bay múa lung tung, linh hồn trong huyết đan cũng bị hỏa diễm u lam nhanh chóng thiêu đốt, hóa thành tro bụi. Trong nháy mắt, Lạc Vân đã liên tục giết chết hơn 10 cao thủ huyết đan cảnh. Những người còn lại cuối cùng cũng sợ hãi, bất chấp tất cả chạy trốn khỏi đây, mỗi người đều kinh hoảng vô cùng, hồn phách gần như đều muốn bị hù dọa ra ngoài, run rẩy, xuất hiện bóng ma tâm lý. Những người này, khi ở ngoại giới, mỗi người đều là tông chủ một tông hoặc gia chủ gia tộc, thân phận cao cao tại thượng, không ai dám chọc. Kết quả dưới tay Lạc Vân này đơn giản chỉ giống như giấy dán vậy, vừa chạm liền nát, cảnh tượng khủng bố này chắn chắn khiến bọn hắn cả đời đều không thể quên. Nói các người là phế vật, cũng là đang nâng cao các người trong mắt ta còn không bằng phế vật. Lạc Vân cười lạnh, ánh mắt quỷ dị khủng khiếp, nhìn về phía thi thể trên đất, các người mãi mãi cũng không hiểu được huyết mạch thần linh có ảo diệu gì. Huyết mạch này là độ cao mà các người cả đời cũng không thể đạt được, giống như kẻ ăn xin bên đường với hoàng đế cao cao tại thượng. Đột nhiên, đôi mắt hắn lộ ra một tia hung mang, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về một hướng khác, lạnh lùng nói, còn có người dám đến, ngươi cũng đi chết đi. Suy, thân hình hắn lại biến mất một lần nữa, hỏa diễm u lam trong người trào dâng, như đã hóa thành một hỏa nhân xuyên qua không gian, trực tiếp xuất hiện ở một nơi đổ nát lộn xộn. Giữa đống đổ nát, Giang Thạch mới vừa đuổi tới nơi này, đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc, không kịp suy nghĩ, toàn bộ cánh tay đột nhiên phình to lên như vải nước, trong nháy mắt nâng bàn tay chặn trước ngực. Trầm, một tiếng nổ vang kinh khủng vang lên, thiên địa rung chuyển, cuồng phong thổi quét bốn phía, bụi mù mịt bốc lên. Giang Thạch nhăn mày, phát hiện ra một tia hỏa diễm u lam kỳ quái trực tiếp chảy nhanh vào trong thân thể hắn, sâu vào xương cốt, sâu vào linh hồn, toàn diện phủ lên thân thể hắn. Cảm nhận kỹ, giống như vô số lợi đao sắc bén, muốn phân giải toàn thân hắn từ ngoài vào trong trong nháy mắt, hóa thành mảnh vụn. Nhưng thân hình Giang Thạch đột nhiên rung chuyển, thiên phú quy nguyên và thiên phú phệ hồn cùng lúc vận hành ra, hỏa hiểm trong linh hồn hắn lập tức bị hấp thụ nhanh chóng, còn hỏa diễm xâm nhập vào nhục thể thì bị lực lượng cuồng bạo trong nhục thân hắn sinh sinh đánh tan. Dù trên người hắn đã cháy ra từng vết thương, nhưng cũng sớm được thiên phú quy nguyên nhanh chóng chữa lành. Khuôn mặt hắn lộ ra nụ cười kỳ quái, Đôi mắt sâu thẳm lập tức chăm chú nhìn vào thân ảnh tóc vàng óng trước mắt Lạc Vân. Thú vị, ta chưa tấn công ngươi, ngươi lại ra tay trước. Là ngươi. Mắt Lạc Vân phát ra hàn quang đáng sợ, nhìn chăm chăm vào Giang Thạch. Trước đó từ nam tử kia hắn đã biết được lực lượng của Giang Thạch, biết người này là một nhân vật phong vân ở Trung Châu, nhục thể phi phàm, vô song trong thiên hạ. Ngươi chết cho ta. Lạc Vân nhè răng một tiếng, hai bàn tay đột nhiên hóa thành vô số tàn ảnh, mang theo hỏa diễm u lam, trực tiếp điên cuồng đánh về phía thân thể của Giang Thạch. Rầm rầm rầm rầm rầm, âm thanh rền vang, thiên địa nổ tung, toàn bộ thiên địa hỗn loạn một mảnh. Hắn biết bao nhiêu hỏa diễm u lam đều đang tấn công vào thân thể Giang Thạch. Giang Thạch đang chéo hai cánh tay, không hề động đậy, sinh sinh chịu đựng một vòng công kích dữ dội của Lạc Vân. Hắn đột nhiên gầm lên một tiếng, toàn thân trực tiếp phình to với tốc độ không thể tưởng tượng, trong nháy mắt đã biến thành cự nhân cao chính thước. Xoạt một tiếng, quần áo nổ tung, toàn thân cơ bắp dữ tợn, mạch máu nổi lên, trên người mọc ra lông lân phủ khắp cơ thể, phía sau thậm chí xuất hiện một cái đuôi rồng kinh khủng. Đánh ta nhiều như vậy, cũng đến lượt ta. Trong miệng Giang Thạch phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa, khuôn mặt dữ tợn, sát khí tràn trề, như đột nhiên hóa thành quái viễn cổ. Bàn tay trực tiếp che trời lấp đất đập về phía Lạc Vân đang điên cuồng công kích ở phía trước. Toàn bộ không gian ngay lập tức tối sầm, hô một tiếng, không gian vặn vẹo, vỡ nát. Trong thiên địa trong nháy mắt vang lên một tiếng nổ vô cùng khủng bố. Chương 589, đánh bại huyết mạch thần linh giả, huyết minh thổ tới tay. Một, manh, một trận sóng khí khủng bố cuồn cuộn quét ngang bốn phía. Sau vụ nổ, trên mặt đất xuất hiện một khe rãnh sâu hắm, kéo dài mãi về phía xa. Ở cuối khe rãnh, Lạc Vân nằm sõng soài, miệng đầy máu tươi, trường bào rách nát, một cánh tay đã bị gãy. Khuôn mặt hắn dữ tợn, gân xanh nổi lên, một tay chống đỡ mặt đất, sợ hãi và tức giận đan xen, trong lòng bị lửa giận vô tận bao phủ. Chính mình đường đường là người thức tỉnh huyết mạch thần linh, được thiên địa chiếu cố, chú định không phải phải người bình thường. Sao có thể bị người dùng một chưởng đánh bay, ngay cả cánh tay cũng bị chấn gãy một cái, sao có thể thế được? Công tử, cách đó không xa, mấy tên lão giả đồng loạt kinh hô, thần sắc kinh biến, vội vã chạy tới. Lùi ra, Lạc Vân mặt đầy lửa giận, gân xanh nổi lên, trực tiếp quát lớn. Mấy tên lão giả biến sắc, vội vàng dừng lại. Thân thể Lạc Vân đột nhiên hiện ra hỏa diễm u lam kinh khủng hơn, cuồn cuộn mênh mông. Toàn bộ thân thể hắn trực tiếp từ trên mặt đất bật lên, ánh mắt đáng sợ, đầu đầy tóc vàng óng ánh bay múa lung tung. Cánh tay vừa mới bị một chưởng tiện tay của Giang Thạch đánh gãy cư nhiên đang nhanh chóng khép lại. Ngay cả máu vừa mới tràn ra cũng giống như có được hoạt tính, kịch liệt nhu động, hóa thành từng đạo hồng quang, nhanh chóng chui lại vào trong cơ thể của hắn một lần nữa. Đôi mắt Giang Thạch lóe lên, lộ ra một tia dị sắc. Thần linh huyết mạch, quả thật là có chỗ khác biệt. Huyết dịch không tổn thương, thân thể không thương tổn. Nhưng, rất nhanh trên mặt của hắn liền lộ ra nụ cười dữ tợn, thân hình cao hơn 8 thước mang theo một loại cảm giác áp bách 10 phần, tựa như một tôn ma thần khủng bố từ xa cất bước đi tới. Mở miệng cười nói, khó trách ngang ngược như thế, quả nhiên là có chút môn đạo, nhưng đáng tiếc vẫn là không đủ nhìn. Thân thể của hắn mang theo một tầng khí tức khủng bố, giống như kim sơn đẩy ngọc trụ, mang theo lực lượng cuồng bạo, trực tiếp phóng về phía Lạc Vân. Ngươi càng rỡ. Lạc Vân phát ra tiếng rống to, tất cả hỏa diễm u lam đều vận chuyển mà ra, trùng trùng điệp điệp, nhanh chóng tràn vào đến lòng bàn tay phải của hắn, vô biên vô hạn, nhanh chóng áp súc. Trong lòng bàn tay phải của hắn thật giống như xuất hiện một vòng mặt trời u lam khủng bố, hào quang chói mắt, hiện ra khí tức hủy diệt, muốn phá hủy tất cả. Khí cơ khủng bố khiến cho những người khác đang theo đuôi mà đến ở xa xa cũng nhao nhao cảm giác được nguy cơ tử vong, quá sợ hãi, vội vã chăm chú nhìn về khu vực phía trước. Đánh nhau, đó là Giang Thạch. Giang Thạch quả nhiên đã ra tay. Lạc Vân cùng Giang Thạch đánh nhau. Ầm ầm. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một chưởng áp súc toàn bộ lực lượng của Lạc Vân cuối cùng cũng va chạm với bàn tay khổng lồ của Giang Thạch. Giang Thạch lập tức vận dụng lực lượng đến cực hạn, Cửu Thiên Cửu Long Luân Hồi Công vận chuyển trong cơ thể phát ra âm thanh vang trời, tựa như mười mấy đầu ma long khổng lồ đang du tẩu trong kinh mạch của hắn, mang theo khí tức cuồng bá thiên hạ, không gì sánh bằng. Manh, ánh sáng bắn ra bốn phía, mạng lớn hỏa diễm u lam lam cùng sóng khí khủng bố lan ra bốn phương tám hướng, khu vực ngay tại chỗ giống như xảy ra một trận động đất kinh hoàng. Lạc Vân một lần nữa bị chấn đến phát ra tiếng rên rỉ, cảm giác bàn tay như muốn vỡ vụn, đau đớn xuyên tim, nhưng hắn vẫn trống giận một tiếng, ánh mắt đỏ ngầu, không né không tránh, dốc toàn lực vận dụng lực lượng huyết mạch, huy động hai chưởng nhanh chóng tấn công Giang Thạch. Giang Thạch cũng không né tránh, hai bàn tay to như vải nước mang theo lực lượng vô song cùng các loại thiên phú, nhanh chóng đập về phía Lạc Vân. Tỏa Long, Quy Nguyên, Vạn Độc Bất Xâm, Bôn Lôi, Phệ Hồn, Bách Bội Long Tượng, hai người đều không né tránh, Từng quyền đánh vào thịt, Quyết Tử liều mạng, dường như đều cho rằng lực lượng của mình vô song, không gì sánh bằng. Hai bóng người khổng lồ giống như hai con mãnh thú điên cuồng công kích lẫn nhau, tràn diện kinh khủng, khiến cho mọi người vừa mới đến đều cảm thấy vô cùng sợ hãi, trong lòng lạnh lẽo. Lực lượng khủng bố như vậy đã hoàn toàn vượt qua giới hạn của huyết đan cảnh. Thật khó tưởng tượng Giang Thạch và Lạc Vân là tu luyện như thế nào. Đi chết đi. Lạc Vân trống giận một tiếng, không né tránh, huyết dịch trên người như đang thiêu đốt, ép tinh hoa bên trong trào ra, hai chưởng đánh vào sau gáy Giang Thạch. Giang Thạch lộ ra vẻ tức giận, trong trận chiến liên tục kéo dài đã sớm không còn kiêng dè gì nữa, kẻ này cứ như là tiểu cường đánh không chết, huyết dịch cứ chảy ra lại chảy vào, dính đầy người hắn, hơn nữa hỏa diễm u lam trên người đối phương lại có thể gây ra tổn thương thực chất cho hắn. Cút. Chương 590, đánh bại huyết mạch thần linh giả, huyết minh thổ tới tay. Hai Giang Thạch giận dữ quát một tiếng, kinh lực cùng lực lượng trên người đột nhiên dung hợp lại, toàn bộ mạch máu trên người đều bành trướng một vòng, ngàn vạn lỗ chân lông đồng thời phun ra khí lưu, thân thể như biến thành lò phản ứng hạt nhân, hung hăng vỗ ra một chưởng. Lực lượng của một chưởng này so với lúc trước đã tăng lên gấp đôi. Oanh, không khí nổ tung, tạo thành một vùng chân không ngắn ngủi. Tất cả hỏa diễm u lam trước mắt đều sụp đổ. Rầm rầm, Lạc Vân bị đánh bay ngược, giống như đạn pháo, nện xuống mặt đất, khiến cho mặt đất xung quanh sụp đổ, hỏa diễm u lam trên người cũng gần như tiêu tán. Khuôn mặt Giang Thạch âm trầm, khí tức hỗn loạn, từng tầng bạch quang không ngừng hiện lên trên người, chữa trị thương thế, nhưng cũng khiến hắn cảm nhận được từng trận cảm giác đau đớn khó tả. Loạn thất bát tao, huyết mạch thần linh cái gì, thật là lãng phí thời gian. Giang Thạch thanh âm trầm thấp đáng sợ, thiên phú, quy nguyên, vẫn đang vận chuyển không ngừng, thân hình to lớn tiếp tục bước về phía trước. Bảo vệ công tử, mau ngăn hắn lại. Mấy tên lão giả tức giận quát lên, không chút do dự, xông lên, từ mi tâm của bọn hắn bắn ra từng chùm ánh sáng quỷ dị, dày đặc, tựa như tia laser, bao phủ lấy Giang Thạch. Bàn tay Giang Thạch vừa nhấc lên, lập tức che khuất hai mắt, trên cánh tay phát ra âm thanh oanh oanh điếc tai, máu tươi bắn tung tóe. Sau đó, hắn lộ ra vẻ dữ tợn, thân thể chợt lóe, trong phút chốc biến mất không thấy gì nữa. Một khắc sau, không gian trước mắt nổ tung, cuồng phong thổi quét. Một bàn tay to của Giang Thạch đã sớm hung hăng quạt ra. Oanh, một tên lão giả né tránh không kịp, ngay tại chỗ bị hắn quạt trúng, thân thể nổ tung, từng khối huyết nhục bay múa lung tung, chết không thể chết hơn. Dưới lực lượng nhục thân cực hạn của Giang Thạch, tất cả hoa mỹ cùng kỹ xảo đều là dư thừa. Sau khi vỗ chết một tên lão giả, bàn tay to lớn của hắn đột nhiên xuất hiện, một nắm một cái, trong nháy mắt bắt lấy hai tên lão giả còn lại. Sắc mặt hắn tàn nhẫn, trực tiếp đem thân thể của bọn hắn hung hăng quật vào nhau. Hai tên lão giả ở trong tay của hắn quả thực giống như là trẻ con, hoàn toàn không có chút sức chống cự nào. Rầm một tiếng, thân thể của hai tên lão giả hoàn toàn sụp đổ, huyết nhục bắn tung tóe. Huyết đan của bọn hắn vừa muốn chạy ra, đã bị thiên phú phệ hồn trên người Giang Thạch hấp dẫn, hóa thành hai đạo ô quang, kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt bị nuốt mất hồn phách. Cách đó không xa, miệng Lạc Vân học máu, mắt trừng lớn, thương thế trên người hắn đã lần nữa phục hồi như cũ. Hắn rống giận một tiếng, Giang Thạch, đây là ngươi bức ta, vô song thần khí, đi ra cho ta. Tay của hắn đột nhiên dùng sức trảo về phía sau cuộc sống của mình, huyết quang đằng đằng. Một cây gậy màu sắc cổ xưa, cực kỳ thô to, lại bị hắn sinh sinh rút ra từ trong cuộc sống của mình. Bát hoang chấn liệt, hắn rống giận một tiếng, cây gậy màu sắc cổ xưa trực tiếp sáng lên một tầng huyết quang rực rỡ, khí tức yêu dị, cây gậy bị hắn vũ động ong ong rung động, không gian lắc lư, đi liền nặng nề đập tới thân thể của Giang Thạch. Giang Thạch theo bản năng vung cánh tay dùng sức ngăn cản, kết quả oanh một tiếng, chấn đến cánh tay bạo liệt, máu tươi bắn tung tóe, giống như là gặp phải đạn pháo oanh tạc. Ngoài ra còn có một cổ lực lượng linh hồn cường đại trực tiếp trùng kích vào trong đầu của hắn, như muốn chấn nát linh hồn của hắn, dù là hắn có thiên phú phệ hồn, cũng không khỏi phát ra một tiếng rên rỉ. Lạc Vân vũ động cây gậy, thanh âm nổ vang, ánh mắt hiện ra vẻ tàn nhẫn, tiếp tục oanh về phía thân thể Giang Thạch. Thân hình Giang Thạch nhanh chóng rút lui, ánh mắt âm trầm, dẫm lên mặt đất không ngừng bạo liệt. Cả người hắn giống như cuồng phong, chỉ lo rút lui. Trước mặt công kích linh hồn đáng sợ, hắn dốc hết toàn lực nhanh chóng ngăn cản. Thẳng đến khi linh hồn của hắn dần dần thích ứng, đột nhiên, bàn tay hắn lật lên, thanh đồng cổ mâu tạo hình cổ dị trực tiếp xuất hiện trong tay hắn. Hắn huy động lên, trực tiếp quật về phía thân thể của Lạc Vân. Đồng thời, thiên phú chưởng binh cũng ngay lập tức vận chuyển. Ông ông, sắc mặt Lạc Vân đột biến, trong nháy mắt cảm giác được vũ khí trong tay mình mất khống chế, thiếu chút nữa rời tay mà ra. Bên trong, một cổ lực lượng công kích linh hồn cường đại đang công hướng Giang Thạch đột nhiên phản ngược công kích linh hồn của hắn. Nhưng giờ phút này, thanh đồng cổ mâu của Giang Thạch đã sớm bổ xuống. Lạc Vân căn bản không thể lui, đành phải mạo hiểm linh hồn bị thương nặng, trống giận một tiếng, cường thế chấp chưởng thần binh trong tâu, nhanh chóng chống đỡ thanh đồng cổ mâu của Giang Thạch. Đinh, hai kiện binh khí va chạm phát ra một tiếng nổ cực kỳ chói tai. Không gian đều đang không ngừng vặn vẹo và gấp khúc, giống như đã xảy ra phản ứng hủy diệt đáng sợ nào đó. Chương 591, đánh bại huyết mạch thần linh giả, huyết minh thổ tới tay. Ba miệng Lạc Vân trong nháy mắt phun ra máu tươi, trong con ngươi lộ ra vẻ kinh hãi. Ngươi cũng có thần khí, đoán đúng, trên mặt Giang Thạch lộ ra nụ cười lành lạnh. Trong hai con ngươi đột nhiên hiện lên hắc quang, banh một tiếng, quét ra từng mảnh lực lượng linh hồn kinh khủng. Thiên phú phệ hồn, ong ong, đầu Lạc Vân trong nháy mắt xuất hiện từng đợt cảm giác mê muội. Trời lay quay cuồng, hắn bị thần khí của mình phản trùng kích, linh hồn vốn đã bị thương nặng, giờ phút này lại đột nhiên bị thiên phú phệ hồn công kích, nhất thời thân thể lắc lư kịch liệt hơn, tầm mắt nhanh chóng biến thành màu đen, như muốn ngã nhào. Không tốt, Lạc Vân kinh hãi trong lòng, vội vàng đem hết toàn lực ổn định thân thể, đồng thời huy động vũ khí đập lung tung, quét về bốn phương tám hướng. Chỉ có điều, Giang Thạch căn bản không cho hắn cơ hội. Khoảnh khắc thiên phú phệ hồn phát huy tác dụng, trong bàn tay kia của Giang Thạch đã sớm xuất hiện một vòng thép quỷ dị màu trắng như tuyết, mặt ngoài có hào quang nở rộ, trắng loãng chói mắt, chính là Kim Cương Trang. Giang Thạch nhe răng cười một tiếng, trực tiếp huy động Kim Cương Trang, hung hăng nện tới thân thể Lạc Vân. Trong nháy mắt, lông tơ của Lạc Vân dựng đứng, trực tiếp cảm nhận được đại nguy cơ sinh tử. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn vội vàng nhanh chóng tránh né. Phanh một tiếng, Kim Cương Trang trực tiếp oanh vào nửa thân thể hắn, trong nháy mắt máu tươi bắn tung tóe, tiếng kêu thảm thiết chói tai vang lên. A a a, nửa thân thể bên trái của hắn bị đánh trúng ngay lập tức bị đánh thành huyết vụ, cánh tay nổ tung, bả vai vỡ nát, nửa thân thể trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Một cánh tay thô to cũng hung hăng phóng lên trời. Lạc Vân rốt cục cũng khôi phục từ loại trạng thái mê muội hỗn độn, sắc mặt vặn vẹo, cực kỳ thống khổ. Hắn liều lĩnh điên cuồng lui về phía sau, lớn tiếng quát: "Thiên địa càn khôn, âm dương độn pháp, độn cho ta!" Trong nháy mắt, khi công kích thứ hai của Giang Thạch sắp rơi xuống, thân thể của Lạc Vân đột nhiên bị một tầng hào quang màu vàng đất bao phủ. Oanh một tiếng, hào quang tràn vào trong lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Kim Cương Trang rất nhanh đã oanh kích đến, hung hăng nện vào trên mặt đất, nhất thời chấn đến toàn bộ mặt đất lắc lư giống như động đất, vết nứt dày đặc. Nhưng khu vực trước mắt đã sớm không còn bất kỳ tung tích nào của Lạc Vân. Sắc mặt Giang Thạch khẽ biến, bỗng nhiên hắn phản ứng lại, vội vàng ngẩng đầu, nhìn về phía cánh tay đỏ tươi vừa mới bị đánh bay về phía giữa không trung kia. Bàn tay trảo một cái, ngay tại chỗ đem cánh tay gãy kia nắm ở trong tay. Một chiếc giới chỉ màu kim lam xuất hiện ở bàn tay ngón giữa. Giang Thạch thu hồi thanh đồng cổ mâu, tiện tay lấy chiếc giới chỉ phía trên, nhanh chóng đánh nát linh hồn ấn ký phía trên, tập trung hồn lực quan sát vào bên trong. Vừa nhìn, hắn lập tức thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt. Huyết minh thổ tới tay, hơn thế nữa, còn có bàn tay thần bí lúc trước bán đấu giá rơi vào trong tay Lạc Vân cùng Diêm Ma Cửu chuyển công. Chuyến này không uổng công, Giang Thạch thì thào tự nói, nhìn thoáng qua bốn phía, xoay người rời đi. Nhưng hắn vừa mới muốn đi, đột nhiên thân thể dừng lại, bộ mặt âm trầm, lập tức nhìn về phía khu vực phía trước. Chỉ thấy ở phía trước thân thể của hắn, liên tiếp xuất hiện ba bốn đạo nhân ảnh. Mỗi đạo nhân ảnh đều có khí tức cường đại, thực lực bất phàm. Bọn hắn nâng hai tay lên, lộ ra vẻ cung kính cùng trịnh trọng, nhìn về phía Giang Thạch bên này. Giang tiền bối, có thể phân cho tại hạ một phần huyết minh thổ hay không? Tại hạ nguyện ý xuất ra trọng kim mua sắm, một đạo nhân ảnh vội vàng nói. Giang tiền bối, ta cũng nguyện ý bỏ ra trọng kim. Giang tiền bối, bán cho tại hạ đi, ngoại trừ bỏ ra trọng kim mua sắm, tại hạ còn nguyện ý vô điều điện trợ giúp Giang tiền bối một chuyện. Mấy người khác nhanh chóng mở miệng. Giang Thạch lạnh giọng quát to, cút! Khí tức trên người hắn chợt bộc phát, giống như dòng lũ sắt thép nghiền ép mấy người. Mấy người thay đổi sắc mặt, lộ ra vẻ kinh hoảng, vội vàng quay người nhanh chóng chạy đi. Giang Thạch cũng không nhìn bọn hắn thêm, thân thể chợt lóe, trong nháy mắt đã biến mất nơi đây. Xa xa xôn xao một mảnh, không ít người còn muốn vọt tới, nhất thời liên tục dậm chân, âm thầm thở dài. Huyết minh thổ rơi vào tay Giang Thạch, quả nhiên, muốn lại để cho hắn phun ra là chuyện không thể nào. Với thực lực của Giang Thạch bây giờ, hắn nhất định sẽ muốn đột phá niết bàn cảnh hơn những người khác. Bất quá Giang Thạch này ngay cả Lạc Vân đều có thể đánh trọng thương chạy trối chết, hắn đến cùng là lai lịch gì? Có thể cùng huyết mạch thần linh giả tranh phong, chỉ sợ cũng chỉ có trời sinh kim cương. Chương 592, đánh bại huyết mạch thần linh giả, huyết minh thổ tới tay. 4. Trời sinh kim cương. Không ít người thầm chấn động trong lòng. Môn phóng của Mông Gia kia cũng đã là một vị trời sinh kim cương. Chẳng lẽ trên đời này còn có tôn trời sinh kim cương thứ hai? Hắn đã thương Lạc Vân, nhất định đắc tội chết với Ma Vân giáo, chờ xem hắn sẽ có báo ứng. Đột nhiên có người cười lạnh, những người khác cũng nhíu mày. xa xa, thân thể của Giang Thạch sớm khôi phục nguyên dạng, nhanh chóng cùng Huyền đạo tử hội hợp cùng một chỗ, nói: "Huyền đạo tử, ngươi nhìn xem hai phần huyết minh thổ này có bình thường hay không?" Huyền đạo tử nhìn thấy Giang Thạch thuận lợi trở về, âm thầm khiếp sợ, tiếp nhận bình ngọc có chứa huyết minh thổ lúc trước từ trong tay Giang Thạch, lấy ra một phần đất cát nâu sậm đi ra, bắt đầu cẩn thận quan sát. Một lát sau, Huyền đạo tử nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Bình thường, độ tinh khiết cực kỳ cao." Giang Thạch trực tiếp nở nụ cười, nói: "Vậy thì tốt, kế tiếp còn phải tiếp tục làm phiền ngươi." Huyền đạo tử gật đầu, yên tâm, ta sẽ cố gắng hết sức. "Ừ, bất quá bàn tay này lại là vật gì?" Giang Thạch cũng trực tiếp lấy bàn tay màu đen thần bí trước đó ra, nhíu mày, nghi hoặc nói. Giang Thạch cầm lấy bàn tay màu đen, vừa mới chạm vào, đã cảm thấy một loại khí tức khiến người ta hoa mắt chóng mặt và cực kỳ ghê tởm, giống như đang nhìn thấy một vùng núi thay biển máu vô tận. Huyền đạo tử lắc đầu liên tục, tỏ vẻ chưa từng thấy qua. Sau nhiều lần nghiên cứu, cuối cùng không được gì, Giang Thạch đành phải lại cất đi. Sau đó, hắn lấy ra vật thứ ba, đó là bản chép tay Diêm Ma Cửu Chuyển Công ghi trên tấm đá khắc màu đen. Diêm Ma Cửu Chuyển Công này cũng không tệ, có thể hình thành vô vọng hỏa diễm trong cơ thể, đốt cháy tất cả. Giang Thạch chớp mắt, trận chiến hôm nay, hắn quả thực là ăn không ít thua thiệt từ chỗ Lạc Vân. Hắn cảm thụ qua hỏa diễm u lam đó quỷ dị và đáng sợ đến mức nào. Nếu không có lực lượng linh hồn cường đại hơn với người thường, còn có thiên phú phệ hồn và nguyên hồn chân giải gia trì, hôm nay hắn đối mặt với loại hỏa diễm quỷ dị đó chỉ có thể không công mà lui. Cho nên hắn muốn luyện ra một ít hỏa diễm đặc thù, như vậy sau này dù là dùng để đối địch hay là diệt khẩu cũng sẽ thoải mái hơn rất nhiều. "Đi thôi, đi gặp Triệu Hậu Tài." Giang Thạch cười nói, hướng về phía thần ma mộ dịch tràng mà đi. Tay mặt xuất hiện một hồi chấn động không nhỏ, tin tức Lạc Vân bị chặn giết, thân bị trọng thương rất nhanh đã bị truyền ra ngoài, trực tiếp gây ra chấn động cực lớn trong các thế lực Tây Mạc và hậu duệ thần ma. Vô số người đều vô cùng kinh hãi. Lạc Vân lại bại. Điều này sao có thể? Hắn được vinh dự là hậu duệ thần ma duy nhất thức tỉnh huyết mạch thần linh, được Ma Vân giáo giáo chủ sắc phong làm thần uy thiên hoàng tử, được hưởng vinh dự cao nhất trong tất cả hậu duệ thần ma. Ở toàn bộ Tây Mạc chi địa, hắn tuyệt đối là tồn tại kinh khủng, độc nhất vô nhị. Kết quả, nhân vật như vậy lại bị người trọng thương, thậm chí còn bị cướp mất trữ vật giới chỉ trên người. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều có loại ảo giác như đang nằm mơ. Nhưng rất nhanh, các thế lực đều nhanh chóng phái người đi tìm hiểu, muốn biết rõ nguyên nhân. Trong Tà Đạo Tông, đại trưởng lão Thương Ngô vội vàng chạy về phía tiểu viện sâu trong tông môn, vẻ mặt khiếp sợ. Khi vào đến tiểu viện, hắn vẫn chưa thể bình tĩnh lại, khí huyết trong người trào dâng, hai gò má ửng hồng. Hít vài hơi sâu mới có thể áp chế được sự chấn động trong lòng. Thấy đại trưởng lão Thương Ngô như vậy, Thái thượng trưởng lão đang ngồi trong tiểu viện cũng dừng động tác lại, hai mắt nheo lại. "Chuyện gì khiến ngươi hoảng hốt như vậy? Tìm được tu luyện vong hồn chân kinh rồi sao?" hắn hỏi. "Đúng vậy, Thái thượng trưởng lão. Hơn nữa, người kia đánh bại Lạc Vân, khiến Lạc Vân trọng thương bỏ chạy, còn cướp đi trọng bảo của hắn." Đại trưởng lão Thương Ngô rung động nói. Thái thượng trưởng lão giật mình, lần đầu tiên lộ ra vẻ động dung. "Hắn đánh bại Lạc Vân?" "Đúng vậy." Đại trưởng lão Thương Ngô vội vàng nói. "Muốn đi gặp hắn sao?" Thái thượng trưởng lão trầm ngâm một lúc, rồi nói, chẳng lẽ sau bao nhiêu năm, Tà Đạo Tông lại sắp được hưng thịnh trở lại sao? Tà Đạo Tông giờ đây đã suy tàn, ngày càng yếu đi, chỉ còn dựa vào một mình hắn chống đỡ. Nhưng thọ nguyên của hắn cũng chẳng còn bao nhiêu, một khi hắn chết đi, Tà Đạo Tông tất nhiên sẽ sụp đổ. Đến lúc đó, dù hắn có chết đi, cũng không còn mặt mũi nào nhìn thấy liệt tổ liệt tông. Vì vậy, hắn nhất định phải tìm được người thừa kế mới cho tông môn trước khi hoàn toàn tọa hóa. Nhìn thấy một kẻ đánh bại được hậu duệ thần linh xuất hiện trước mắt, hắn làm sao có thể không kinh hãi. Chương 593, Tà Đạo Tông Tà Thiên Nguyên, một đưa ta đi gặp hắn ngay lập tức. "Vâng, Thái thượng trưởng lão." Đại trưởng lão Thương Ngô cung kính ôm quyền, vẫn chưa hết rung động. Nửa ngày sau, thần ma mộ dịch tràng đã giải tán. Tây Mạc mênh mông, cát vàng vô tận, khắp nơi đều có thể thấy được miếu thờ cổ xưa. Lúc này, trong một ngôi đền bỏ hoang, Giang Thạch nhìn về phía Triệu Phi Yến đang ngồi xếp bằng, nói, thần dẫn thảo cứ ăn như vậy là được. "Đúng vậy, nhưng đây chỉ là bước đầu tiên, còn thiếu một bước." Triệu Hậu Tài sắc mặt ngượng ngùng, nói, "Xin Giang thiếu hiệp giúp một chút, thay tiểu nữ tiếp dẫn ý chí thánh nhân trong bụng ra, sau đó rót vào trong khối cổ ngọc này là được." Triệu Hậu Tài lấy ra một khối cổ ngọc màu đen to bằng đầu người từ trong bao bọc phía sau, cười nói. "Ô." Giang Thạch khẽ động lông mày, cười nói, "Chuyện này nhất định phải để ta đến sao, Triệu tiền bối? Nếu không gặp được ta, ngươi định làm thế nào?" "Nói thật, lão hữu quả thật hữu tâm vô lực, nếu không gặp được ngươi, vậy chỉ có thể để cho vị thánh nhân này tự nhiên sinh non." Nhưng bây giờ gặp được Giang Tiểu Hữu, lúc này lão hủ mới muốn đem ý chí của vị thánh nhân này chuyển dời đến trên cổ ngọc, như vậy cũng coi như không tổn thương Thiên Hòa. Triệu Hậu Tài sắc mặt xấu hổ nói. Được rồi, Giang Thạch nhẹ nhàng gật đầu, hiểu được, tiếp nhận cổ ngọc màu đen to bằng đầu người từ chỗ Triệu Hậu Tài, cẩn thận ước lượng, nói, người xác định không có nguy hiểm. Giang Tiểu Hữu yên tâm, tuyệt đối an toàn. Triệu Hậu Tài vội vàng nói, chỉ cần vận dụng kinh lực tiến hành dẫn dắt, ý chí thánh nhân sẽ tự động cảm giác được cổ ngọc, tiện đà tiến vào trong cổ ngọc. Được rồi, Giang Thạch vẫn là đáp ứng. Vươn ra một bàn tay trực tiếp dán vào sau lưng Triệu Phi Yến, cẩn thận từng ly từng tí đưa vào một cổ kinh lực, từ từ trào về phía bụng Triệu Phi Yến. Trong nháy mắt, Giang Thạch liền rõ ràng cảm nhận được từng trận cảm giác cực nóng truyền đến từ chỗ bụng trước của Triệu Phi Yến, tản ra từng đợt dao động quỷ dị, giống như trái tim thứ hai, nhảy thùng thùng, không lay ra từng mảnh lực lượng kỳ dị ra bốn phía. Lúc này hắn dựa theo thuyết pháp của Triệu Hậu Tài, toàn lực tiến hành dẫn dắt. Nhất thời, hắn có thể cảm giác được cổ nhiệt lượng cực nóng ở bụng trước Triệu Phi Yến đang nhúc nhích qua lại, không ngừng vặn vẹo, giống như cảm nhận được uy hiếp gì đó. Cổ nhiệt lượng này nhúc nhích qua lại hơn 10 lần về sau, bỗng nhiên nó giống như là cảm nhận được cái gì, vậy mà trực tiếp chủ động lao ra từ lỗ chân lông của Triệu Phi Yến, nhanh chóng hội tụ về phía cổ ngọc cực đại trong tay Giang Thạch. Ánh mắt Giang Thạch ngưng tụ, chăm chú quan sát, chỉ thấy từng mảng bạch quang đang nhanh chóng hội tụ lại, dày đặc như mây, khiến cả không gian biến ảo, mông lung thần dị. Ước chừng mười mấy hơi thở sau, mọi thứ cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Cảm giác cực nóng trong bụng Triệu Phi Yến lập tức đã biến mất không còn. Thay vào đó, khối cổ ngọc trong tay Giang Thạch thỉnh thoảng lại nở rộ ô quang, rung động nhẹ nhàng, như thể bên trong đang thai nghén một sinh mệnh quỷ dị nào đó. Vậy là xong rồi, Giang Thạch kinh ngạc, thu tay lại, nhìn kỹ khối cổ ngọc trong tay. Huyền đạo tử bên cạnh cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, không thể tin được. Đúng vậy, ý chí thánh nhân đã được dẫn dắt vào bên trong, sẽ tự hấp thu tinh hoa của thiên địa, thai nghén trong cổ ngọc. Đến lúc xuất thế, sẽ không còn là huyết nhục phàm thai, mà là thiên địa chi linh. Cho nên khi ngươi dùng kinh lực dẫn dắt, nó mới không phản kháng, mà chủ động phối hợp, Triệu Hậu Tài đáp lại. Thiên địa chi linh, Giang Thạch giật mình, hỏi, vậy tại sao lúc trước hắn tọa hóa không chủ động tìm một khối cổ ngọc để dung nhập, không phải lúc đó? Triệu Hậu Tài nhẹ nhàng lắc đầu, nói, thời cơ chưa tới, nếu trực tiếp dung hợp sẽ chỉ khiến hắn hồn phi phách tán. Cần phải thai nghén trong cơ thể người, mượn thân xác người thành linh, như vậy mới có thể rời đi. Còn có loại thuyết pháp này. Giang Thạch nhìn chăm chăm khối cổ ngọc trong tay, nói, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Vậy đại khái khi nào hắn mới có thể thai nghén thành công, cái này, lão phu cũng không nói chính xác được. Có liên quan đến rất nhiều yếu tố, ta cũng chỉ nhìn thấy trong sách cổ. Ghi chép trong sách rất mơ hồ, rất nhiều tin tức đều là lập lờ nước đôi. Triệu Hậu Tài lộ ra vẻ trầm tư, cười khổ nói, Triệu tiền bối, ngươi xem sách cổ dường như có hơi nhiều đi. Giang Thạch bỗng nhiên cười như không cười nói, cái này, khụ khụ, tất cả đều lướt qua một chút thôi. Triệu Hậu Tài ngượng ngùng cười nói, anh, khối cổ ngọc này ta sẽ thay ngươi cất giữ trước. À, đúng rồi, vật này có thể đặt trong trữ vật giới chỉ không? Giang Thạch nói. Chương 594, Tà Đạo Tông Tà Thiên Nguyên 2. Chỉ cần thánh nhân vẫn chưa xuất thế thì có thể, Triệu Hậu Tài đáp lại. Được rồi, Giang Thạch mỉm cười, yên tâm, lập tức cất khối cổ ngọc vào trong giới chỉ. Sau đó, hắn nhìn Triệu Phi Yến, cười nói, Triệu cô nương, ý chí thánh nhân đã được ta dẫn đi ra, lực lượng của kết tinh thánh nhân hẳn là còn ở trong cơ thể của ngươi đi. Triệu Phi Yến từ trên mặt đất đứng dậy, lộ vẻ kinh ngạc, nhìn về phía hai tay mình. Ta cảm thấy thân thể mình như thể trở nên rất mạnh mẽ, rất cường đại. Kết tinh thánh nhân chứa đựng lực lượng cực kỳ hùng hậu. Dù chỉ là bị nàng hấp thu 1/10 cũng là một cổ lực lượng không thể xem thường. Nàng cảm giác bây giờ mình có thể đập nát cả thiên thạch. Giang thiếu hiệp, đa tạ lần này ngươi đã giúp đỡ. Lão phu thật sự không biết nên báo đáp ngươi như thế nào. Triệu Hậu Tài lần nữa nặn ra nụ cười, mở miệng nói. Không có gì, ngày sau, nếu gặp chuyện gì, không chừng tại hạ còn phải thỉnh giáo Triệu tiền bối. Giang Thạch lắc đầu cười nói. Bằng hữu trong miếu, ngươi qua đường, có thể đi vào trong tránh bão cát một đợt không? Bỗng nhiên bên ngoài miếu đổ nát truyền đến một giọng nói già nua, rất đột ngột. Giang Thạch, Huyền Đạo Tử, Triệu Hậu Tài đều khẽ động, nhanh chóng quay đầu lại. Chỉ thấy ngoài cửa miếu, không biết từ lúc nào đã xuất hiện hai bóng người già nua. Bọn hắn đều có thân hình cao gầy, quần áo trên người cũng rất cổ xưa, thoạt nhìn không biết đã bao nhiêu năm không thay qua. Cổ tay áo, cổ áo của bọn hắn đều đã giặt đến trắng bệch. Ngay cả như thế cũng rất khó che lấp khí chất độc đáo của bọn hắn, khiến bọn hắn trông không hề lôi thôi lít thích mà ngược lại có loại cảm giác xuất trần thoát tục. Nhìn qua cũng biết không phải là người bình thường, dù ở đâu cũng có thể khiến người ta chú ý. Giang Thạch, Huyền đạo tử đều lộ ra vẻ nghi ngờ, ánh mắt nhìn chăm chăm vào hai bóng người già nua kia. Bọn hắn trông giống như một đôi chủ tớ bình thường, một trước một sau, mặt mỉm cười, đi đến bên ngoài cửa miếu. Nhất là Huyền đạo tử, càng nhìn càng cảm thấy quỷ dị. Cổ miếu là nơi vô chủ, nếu hai vị muốn tránh bão cát, xin cứ tùy tiện. Giang Thạch bỗng